có anh như có ánh mặt trời. Chương 63, đối diện với sự mất bé con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội và mẹ anh sau khi biết chuyện thì cũng đến bệnh viện xem như thế nào. Kết quả thì thấy thằng con trai mình mắt đỏ hoe trước phòng bệnh. Thiên Hàn, con mau bình tĩnh lại. Con bé bây giờ nó đang cần con. Mẹ ơi, con của con mất rồi. Không phải hai đứa hôm nay đi khám thai sao? Lúc nãy tụi con vừa đi khám xong, lúc về cô ấy đứng trước bệnh viện đợi con lấy xe. Nhưng khi con lại thì thấy cô ấy đã nằm trên vũng máu rồi. Cô ấy, Thiên Hàn bình tĩnh lại nào. Một lát sau thì cả ba người vào phòng bệnh thăm tâm anh nhưng cô vẫn chưa tỉnh. Anh cũng không biết lát nữa sẽ đối diện với cô như thế nào nữa. Anh sợ cô sẽ không chịu nổi. Trước giờ cô là người rất mạnh mẽ nhưng phải đối diện với cái chết của con mình sao cô có thể chịu nổi. Thiên Hàn, con em sao rồi? Em mới tỉnh dậy mà cần phải nghỉ ngơi. Thiên Hàn bây giờ không muốn nói cho cô biết để tránh kích động với sức khỏe nhưng với tình hình bây giờ sớm muộn gì cô cũng biết. Bất giác cô đưa tay lên sờ vào chiếc bụng phẳng lì của mình mà rơi nước mắt. Con của cô nó đã được 5 tháng rồi mà. Hu hu. Nước mắt vô thức lại lăn dài trên đôi gò má trắng noãn của cô gái nhỏ. Con à, sao con lại bỏ ba mẹ mà đi chứ? 5 tháng qua ngày nào cô cũng đọc sách nói chuyện cùng con mình. Thời gian lâu như vậy nó cũng đã trở thành thói quen. Hàng ngày cô đều sờ bụng mình xem bé con có lớn thêm chút nào hay không. Quần áo mọi thứ cô cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần đợi bé con đủ 9 tháng 10 ngày là có thể gặp mặt. Ấy vậy mà hôm nay bé con đã rời khỏi cô thật rồi. Mới sáng nay cô chỉ mới biết được giới tính của con thôi. Thiên Hàn, em đau lắm, con của hai chúng ta. Vợ em đừng khóc, anh cũng rất buồn nhưng thời gian này em cố gắng vượt qua nhé. Sau khi khóc một hồi thì cô cũng kiệt sức mà ngủ thiếp đi, nguyên cả ngày nay cô không chịu ăn gì nên khiến anh rất lo lắng. Cô ấy mất con, chịu cú sốc khá nghiêm trọng nên trong thời gian này anh phải ở bên cạnh vợ mình. Nếu không có thể bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm. Nghe bác sĩ nói vậy tâm tư anh rất rối bời. Cảm giác bây giờ rất bất lực. Anh ước gì bây giờ người nằm đó là anh. Cô đã rất cực khổ rồi, anh không muốn cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào cả. Sau khi bác sĩ rời đi, anh cũng tiến lại gần cô mà vuốt ve gương mặt của tâm anh. Chỉ mới có một ngày thôi mà gương mặt cô hốc hác vô cùng. Mắt thì đỏ he, cả người thì không có chút sức sống. Anh chưa dám thông báo cho ba mẹ cô dưới quê, anh sợ ba mẹ cô lại lo lắng. Nên chỉ đành giấu nhẹm chuyện này đi. Thật sự anh cảm thấy vô cùng có lỗi với gia đình cô, chuyện lúc trước và bây giờ cũng vậy. Thiên Hàn, mày đúng là người chồng vô dụng. Người cha tồi mà. Phải lúc đó mày để cô ấy đi ra xe cùng mày thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Thiên Hàn, anh bây giờ vô cùng hối hận, tất cả mọi chuyện là tại anh. Tại anh không bảo vệ tốt người con gái của mình. Thiên Hàn, anh cũng đừng tự trách bản thân của mình được không? Em cũng không muốn nhìn anh như thế đâu. Em xót lắm, vợ đừng khóc nữa được không? Anh rất thương em, yêu em, được, em sẽ không khóc nữa. Em sẽ cố gắng vượt qua. Cách chương.